Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Vong Tiếng Nghe Truyện trên YouTube nha. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 41. Đã để chập chờn chuyện quá mọi người nhỉ, thông cảm cho Phong nhé. Thằng này về rất dễ bị sụt nguồn. Xin chào Tuấn Xuân nhé, chào Vũ Mai Linh, chào Vân, chào Gia Cát Lượng nhé. Cũng xin lỗi mọi người bởi vì diễn biến cũng đang rất là hay, tuy nhiên là không có thời gian lên. Chào Vân Gay hay Văn Gay, chúng ta vào chuyện đi mọi người nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Bộ này thì mình cũng không biết là bao nhiêu chương, nó phân thành nhiều quyển. Văn Gầy à? Gầy à? Đọc kia mình thấy là gay. Chào Văn Tú nhé. Chúng ta vào chuyện. Đạo Tôn tập 41. Trong bóng tối, hai đạo thân ảnh nhanh chóng di chuyển. Ánh đao kiếm quấn quanh người. Trong lúc nguy cấp căn bản không nhìn thấy diện mạo của đối phương. Không có bất kỳ ai mở miệng, chỉ có tiếng va chạm dày đặc. Trong lúc đó, huyết quang hiện lên. Một tiếng kêu đau đớn vang vọng. Yêu thần Minh Vương quyết thực là lợi hại. Không đen, không tiến. Bên trong được ẩn chứa sát cơ. Không hồ là đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ. Vị luyện khí sĩ kia tán thưởng một tiếng. Ngay sau đó ngũ sắc quang luân bay lên trời. Vị luyện khí sĩ không biết tên kia vận dụng ngũ hành luân, uy lực của ngũ hành luân vô cùng lớn, so với vị luyện khí sĩ dùng ngũ hành luân đã chết trong tay Trung Nhạc trên đường lớn kia còn mạnh hơn nữa. Ngũ hành luân xuất hiện trên đáp ngũ hành, thoáng cái biến đổi, núi gặp núi nứt vỡ, cây cối hóa thành tro. Mà lúc này sau lưng Trung Nhạc, trong bóng tối có một đôi mắt cực lớn mở ra. Đúng là Nhật Đồng, thuần dương chi khí trong mắt giống như là một cái mặt trời nhỏ, phóng xuất ra quang mang to lớn. Vị luyện khí sĩ không biết tên kia cả kinh trong lòng. Ông một tiếng, ngũ hành luôn bay trở về, dựng đứng trước người, hắn cười lạnh nói. Minh Vương thần nhãn, người có thể sử dụng được mấy lần cơ chứ? Mặt trời nho nhỏ kia sáng ngời tới cực điểm. Sau đó con mắt ghép lại, bốn phía lại khôi phục bóng đêm như cũ. Vị luyện khí sĩ không biết tên đã xúc thế từ trước. Một lát sau đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hoành đao quét tới, cả giận nói. Tên vô sỉ, bại hoại này không ngờ để thừa cơ chạy trốn. Ngay khi hắn xúc thế chờ đợi Minh Vương thần nhãn công kích. Trung Nhạc không ngờ đại thừa cơ rời khỏi. Thậm chí ngay cả hắn cũng không có phát hiện ra được. Trung Nhạc nhanh chóng phi hành. Sau khi cảm ứng được khí tức cường đại của một cường giả yêu tộc, hắn nguy hiểm rời đi. Mà vào lúc này, trên không trung lại có tinh thần lực xẹt qua, hóa thành một vòng tròn rộng lớn, phạm vi bao phủ càng lớn hơn. Những yêu tộc đang phi hành ở trên không trung đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, đầu thân khác biệt, thi thể từ trên không trung rơi xuống. Trung Nhạc tìm được thi thể, cúi đầu nhìn xuống lập tức phát hiện ra hai người này đeo mặt nạ, lại là hai luyện khí sĩ giả bộ Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Bội. Thật náo nhiệt, lần này thừa dịp đêm tối, Thánh Thành Chủ cũng bắt đầu huyết tẩy. Hắn nhanh chóng tiến lên, phía trước đột nhiên có tiếng nước chảy róc rách, sương mù càng ngày càng đậm, tiếng nước càng ngày càng lớn. Sương mù trong bóng tối đậm đặc, lúc trước còn có thể nhìn thấy bộ dáng rừng rậm và từng dãy núi ở trước mắt. Thế nhưng lúc này ở trong sương mù không hề nhìn thấy gì. Trung Nhạc cảm ứng từng đạo khí tức cường giả yêu tộc giao lưng, cắn răng nhè vào trong sương mù. Sương mù ở đâu ra vậy? Là vị luyện khí sĩ nào? Ngoài sương mù chỉ nghe thấy tiếng mấy đạo thanh âm truyền tới. Mấy người này cao giọng nói. Chúng ta chỉ tới đuổi giết tiểu quỷ Long tộc. Tất cả mọi người đều là người nhà, không nên ngộ thương tới nhau. Trung Nhạc lập tức cảm ứng được mấy cỗ khí tức kia cũng theo sát sau lưng mình. Hắn nhảy vào trong sương mù. Tầm bao phủ của sương mù này vô cùng rộng lớn. Cho dù luyện khí sĩ có thực lực thị lực kinh người, thế nhưng khi mắt nhìn về phía trước, chỉ cần 2-3 trượng đã là mơ hồ mông lung vô cùng. Tốc độ Trung Nhạc chậm lại, hơi nước càng ngày càng nặng. Sau lưng hắn, những cường giả yêu tộc bằng vào cái mũi nhạy cảm dẫn theo những cường giả khác nhanh chóng tiếp cận hắn. Sương mù này quá là quỷ dị, phải dùng tinh thần được tràn ra đi dò đường mới biết được phía trước, nếu không tốc độ tiến lên cũng sẽ giảm một mảng lớn. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, tinh thần được phóng về phía trước, xác minh hoàn cảnh phía trước, chân đạp song long, tốc độ một lần nữa tăng cao. Đột nhiên trong sương mù truyền ra tiếng kẽo kẹt, sau đó sư một tiếng, không biết có thứ gì đó bắn tới, quấn một đầu giao long dưới chân hắn. Giao long vô lực bị kéo tới, chui vào trong sương mù rồi biến mất. Tiếp đó trong sương mù bỗng nhiên truyền đến tiếng nhai nuốt, không biết là kẻ quỷ quái nào, không ngờ lại kéo đầu giao long bằng tinh thần lực quán qua rồi nuốt lại. Tiếng kêu cổ quái dần dần tiếp cận, mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ sắc luân trong sương mù chuyển động. Trừ thứ đó ra, còn có thanh vân, có thanh âm liên tục. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, giống như là một đầu quái vật đang hành tẩu trong sương mù, lưng cõng ngũ sắc luân khổng lồ và vài loại cự luân khác rồi di chuyển. Trong yêu tộc muốn mở ra ngũ hành luân, vạn vật luân ít cũng phải là cường giả khai luân cảnh. Trung Nhạc lại quan tưởng xuất ra một đầu giao long. Song long nhanh chóng di chuyển, vượt qua hai đầu quái vật khổng lồ này. Mặc lúc này, những cường giả yêu tộc phía sau đã phát hiện ra hắn, cho nên đã nhanh chóng đuổi theo. Tiếng nước vang vọng, sư một tiếng, xuyên qua bên cạnh, rồi đột nhiên phóng tới trước mặt một cường giả yêu tộc phía sau hắn, sau đó mạnh mẽ thu lại, kéo cường giả yêu tộc kia qua, sau đó tiếng nhai nuốt lại vang vọng. Rốt cục là ai trong sương mù? Có cường giả yêu tộc run run nói. Sau đó lại sư một tiếng, lại có một vị cường giả yêu tộc khác mạnh mẽ bị kéo vào chỗ sâu trong sương mù rồi bị ăn sống. Là Cáp Minh Nhi. Đạo nước kia chính là hồn binh mà hắn thu thập, Trường Hà luyện chế ra. Trong sương mù vang lên tiếng kinh hoàng, có người kêu lên. Cáp Minh Nhi tâm ngoan thủ lạc, người xâm lấn khu vực, hắn sẽ bị hắn săn ăn tươi nuốt sống. Long Nhạc giết ái tử quán, ngay cả hắn cũng rời núi giết Long Nhạc. Kẻ làm, hắn là kẻ mù lòa, mọi người không nên cử động, tránh hắn phát giác. Từng vị yêu tộc không có một ai nhúc nhích cả, Trung Nhạc cũng dừng bước, không nhúc nhích. Chỉ thấy trong sương mù có một thân thể như ngọn núi khổng lồ chậm rãi di chuyển. Không qua bao lâu, Trung Nhạc miễn cưỡng nhìn thấy một con cóc lớn đang chậm rãi bỏ qua. Ở trên người có vô số mụn nhọt cực lớn, độc khí xông vào mũi, mà trên người con cóc này có một dòng nước di động trên không trung. Hẳn là hồn binh mà Lạc Cáp Minh Nhi thu thập Trường Hà luyện chế ra. Con cóc độc này hiện thân, hai mắt đã mù, chỉ có thể dựa vào thính giác và các loại cảm quan dò xét bốn phía, khiến cho Trung Nhạc và rất nhiều cường giả yêu tộc trong sương mù đang lo lắng cũng âm thầm thở phào một hơi. Đột nhiên Cáp Minh Nhi hít một chút, kiện hồn binh kia giống như là độc xà bắn ra, xoát một tiếng quấn quanh người cường giả yêu tộc, đưa vào trong miệng Cáp Minh Nhi. Vị cường giả yêu tộc kia kêu thảm một tiếng, hắn bị hắn nhấm nháp nuốt vào trong bụng. Những cường giả còn may mắn sống sót khác đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên lại có một vị luyện khí sĩ bị kiện hồn binh kia vô thanh vô tức quấn lại, sau đó nhét vào trong miệng Cáp Minh Nhi. Rồi sau đó lại kiện hồn binh kia quấn vào một người. Những yêu tộc khác mất can đảm, vội vàng thả người chạy trốn, miệng hét lớn. Hắn có thể thấy được, hắn có thể nhìn thấy được. Đầu cửa thú khổng lồ giống như là dãy núi kia mạnh mẽ nhảy lên, đuổi theo những yêu tộc kia. Trung Nhạc thở dài, lập tức thúc giục song long đi về phía trước thầm nghĩ. Cáp Minh Nhi này quả thực là không nhìn được. Hắn ta ngửi được mồ hôi và yêu khí từ trên người những tên kia. Mà hắn bởi vì từ trên người lão đầu tử môn chủ kiếm môn đã học được pháp môn của Vũ Đạo Tông, khóa lại cơ hồ tất cả lỗ chân lông toàn thân, không có một tia linh khí xói mòn. Khi tức không phóng ra ngoài, ngay cả mồ hôi lạnh cũng không có chảy ra được. Cáp Minh Nhi kia không ngửi được mùi vị của hắn, cho nên mới không ra tay với hắn. Những cường giả yêu tộc khác đào tẩu, hấp dẫn đại cao thủ như Cáp Minh Nhi qua đó, vì vậy đã tạo cho Trung Nhạc cơ hội rời khỏi phiến sương mù này. Cường giả yêu tộc vô số, nhưng mà cường giả trong số những cừu gia của ta cũng có rất nhiều. Lần này trong số những sứ giả tới dự lễ bái sư không có nhiều kẻ biến thái, Cáp Minh Nhi tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp trong đó. Trung Nhạc vội vàng chạy ra mấy trăm dặm, lúc này mới lao ra khỏi sương mù, chỉ thấy phía trước từng đạo ma chơi lượn lờ đang di chuyển trên không trung rừng núi. Đây thực sự không phải là ma chơi, mà là những con mắt những con mắt của từng vị cường giả yêu tộc đang tỏa ra quang mang ở trong bóng đêm, truy tìm tung tích quán. Làm đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ quả thực là không hề dễ. Trung Nhạc cắn chặt răng, đang muốn đi qua, bỗng nhiên trên không trung truyền tới một đạo âm thanh. Chư vị, Long Nhạc ở nơi đây. Vừa dứt lời, đột nhiên trên không trung hiện lên ánh lửa hừng hực. Rõ ràng có cường giả thi triển thần thông hệ hỏa, chiếu sáng phạm vi mấy trăm dặm, đem không gian mấy trăm dặm này chiếu rọi sáng như ban ngày. Thanh âm tuy rằng cố ý vặn vẹo đi, thế nhưng lại không giấu được. Tân Hỏa đột nhiên nói, người này chính là đại đệ tử Sư Bất Dịch, Lãng Thanh Vân. Lãng Thanh Vân. Trung Nhạc không dành để suy nghĩ. Trên không trung, hỏa diễm hóa thành hỏa mãng, hỏa nha, hỏa long, hỏa phượng. Tinh thần được quan tưởng, hóa thần thông không ngừng xuyên qua phạm vi mấy trăm dặm. Từng vị luyện khí sĩ cường đại của yêu tộc không ngừng phi hành, tìm kiếm nơi hạ lạc quán dưới những thần thông này. Không quản được nhiều như vậy, nếu như bị cản lại ở nơi này, bị bọn chúng bao vây, 100 ta cũng sẽ bị đánh chết. Sau lưng Trung Nhạc hỏa diễm hừng hực, đột nhiên hỏa diễm giạt sang hai bên, hóa thành cánh chim chói lóa, hai cánh của Kim Ô Chi Dực dang rộng, dùng sức chấn động, trong không trung bộc phát ra tiếng nổ mạnh, giống như là sấm sét. Đi! Thân thể hắn phóng thẳng lên trời, giống như là thiểm điện phá không mà đi. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem pháp môn võ đạo tông thi triển ra, chân đạp lên trời di chuyển, càng khiến cho tốc độ quán tăng tới cực hạn. Làm gì đó? Hào tiểu tử, tốc độ thật nhanh. Ở trước mặt chúng ta mà tiểu tử này còn muốn chạy trốn sao? Nếu như để cho ngươi chạy thoát, những cường giả như chúng ta chẳng phải nên về nhà bú sữa mẹ sao? Phong vân nhấp nhô, ánh lửa ngập trời. Giữa không trung có những đầu cự điểu khổng lồ tấn công. Trong rừng rậm phía dưới có đại yêu biến hiện hình, không ngừng phi hành qua những dãy núi, nhanh chóng phóng về phía Trung Nhạc, ý định chộp hắn. Lại có cường giả thi triển thần thông. Chỉ thấy trong rừng rậm có một gốc cây giống như là mũi tên nhọn bắn ra. Vô số cây cối bắn lên trên không trung, mạnh mẽ đâm về phía Trung Nhạc. Còn có cự đằng khổng lồ giống như là rắn xuyên qua không trung, phóng thẳng về phía Trung Nhạc. Trên không trung lại truyền đến tiếng đao kiếm thành minh, rõ ràng có luyện khí sĩ thúc giục hồn binh, tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng tiếp cận Trung Nhạc. Thậm chí còn có cường giả lấy tay chụp một cái, nhấc đỉnh núi bên cạnh lên rồi ném về phía trước. Trong không gian phạm vi mấy trăm dặm này tụ tập rất nhiều cường giả yêu tộc. Giờ phút này giống như là sôi trào, các loại thần thông, hồn binh, các loại thủ đoạn công kích chen chúc phóng tới, giống như là muốn đánh hắn chết tại chỗ vậy. Không chỉ có như vậy, từng đạo quang luân hiện lên giữa không trung, đủ loại màu sắc, rít gào chuyển động, đuổi theo hắn. Đó là cường giả khai luân cảnh, dùng nguyên thần thúc giục ngũ hành luân, vạn vật luân, thần tài luân. Nguyên thần chiến đấu của khai luân cảnh rất mạnh mẽ. Tất cả các đại quang luân, một khi mở ra, sức chiến đấu còn tăng lên gấp bội, thậm chí còn vượt quá lực lượng của bản thể. Lúc này nguyên thần chiến đấu thúc giục. Một khi thúc giục quang luân, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Trung Nhạc một phần, rất nhanh đã đuổi tới gần. Muốn giết ta sao? Không dễ như vậy đâu. Nguyên thần mở ra, bát cực sát trận. Trung Nhạc gầm lên, cánh chim chấn động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó nguyên thần sau lưng nhảy ra, nguyên thần 18 trượng, tay cầm bát cực binh. Bát cực binh giao thoa, hóa thành bát cực sát trận, dùng sức khẽ quấy. Vô số cây cối đang bắn tới bị đánh nát bấy, hóa thành bột mịn. Nguyên thần Trung Nhạc mở miệng, miệng phun ra hỏa diễm, lập tức là gỗ vụn ngập trời bị dính lửa. Gõ vụn nhiều không kể xiết dẫn tới một tiếng nổ lớn vang vọng ở trên không trung. Một cái vòi rồng quét về bốn phương tám hướng, một ít luyện khí sĩ tu vi hơi thấp một chút bị thổi bay tại chỗ. Những luyện khí sĩ đang vỗ cánh phi hành trên không trung kia cũng bị vòi rồng thổi trúng, không cách nào có thể ổn định thân thể. Tiếng rên rỉ vang lên không dứt, ngã xuống phía dưới. Phanh một tiếng, từng đạo hồn binh xuyên qua nơi nổ tung, đâm tới sau lưng của Trung Nhạc. Nguyên thần bát tí của Trung Nhạc mở ra, triển khai bát cực sát trận. Tiếng va chạm đinh đinh đàng đàng vang lên không ngừng, ngăn chặn từng đợt công kích của hồn binh. Hắn nhận được Thánh Thành Chủ truyền thụ tâm đắc, đối với biến hóa của bát cực sát trận đã lý giải nhiều thêm một phần. Sát trận mở ra, 8 khẩu bát cực binh giao thoa, hóa thành một thanh kiếm quang mang sáng chói, dài chừng hơn 10 trượng. Trung Nhạc dùng sức chém xuống, kiếm quang đột nhiên tản ra vô cùng sán lạn, giống như là khổng tức xòe đuôi, ngăn chặn một đám hồn binh lại. Từng đạo nguyên thần chiến đấu cường đại bay tới, ngũ hành luân, vạn vật luân, thần tài luôn siêu siêu chuyển động, tự nhiên cũng là một loại trận pháp, dùng năng lực nguyên thần chém về phía nguyên thần trung nhạc. Nguyên thần trung nhạc chỉ hơi tiếp xúc một với một trong những nguyên thần chiến đấu đó, lập tức bị ngũ hành luân áp chế. Nguyên thần trung nhạc phải thúc giục bát cực sát trận, hóa thành đao đao trận mới có thể ngăn lại ngũ hành luân. Nhưng mà những nguyên thần chiến đấu khác vẫn đánh tới. Nguyên thần trung nhạc liên tục biến hóa bát cực sát trận, tạo thành kiếm trận, thuẫn trận, truy trận, câu trận, tiên trận, đủ loại biến hóa không ngừng, đem uy năng của bát cực sát trận thúc giục tới một mức tận cùng, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần lúc quyết đấu với Đằng Vương. Nhưng mà đối thủ quán lần này so với Đằng Vương kia không biết đã cường đại hơn bao nhiêu lần. Nguyên thần chiến đấu có chiến lược kinh người, từng nguyên thần chiến đấu nhanh chóng phi hành về phía hắn, nhanh chóng đè bát cực sát trận quán xuống. Hơn nữa còn rất nhiều nguyên thần chiến đấu từ hai bên cạnh hắn phóng về phía hắn, thế công hung hãn như là bão táp đánh về phía bản thể trung nhạc sau lưng nguyên thần hắn. Đại Nhật Kim Ô Nguyên Thần! Trung nhạc rít gào, quang mang nhật đồng từ mắt trái của nguyên thần tỏa sáng, đột nhiên biến đổi. Nguyên thần hóa thành một đầu đại nhật kim ô hơn 10 trượng đang giang cánh. Tam Túc Kim Ô vỗ cánh bay lên, cái vuốt khẽ trộm nắm lấy trung nhạc, tránh thoát khỏi nguyên thần chiến đấu tập kích hai bên mạng sơn. Lão Nhận xuất kiếm ti ra! Trung nhạc quát lớn, vô số tầng vải quấn quanh Lão Nhận đột nhiên bay lên. Ngũ hành kiếm khí hóa thành từng đạo kiếm ti vô cùng dài quấn quanh chuôi đao. Tinh thần được của trung nhạc còn chưa tu luyện tới lôi chỉ cảnh, không cách nào có thể tế luyện lão nhân. Thế nhưng giờ phút này lại dùng kiếm ti dẫn động lão nhân. Sư một tiếng, lão nhân giống như là thiểm điện chém ra, giống như là phi kiếm, sư một cái đem đầu của nguyên thần chiến đấu cao chừng hơn 20 trượng chém xuống. Lão nhân tiếp tục quét ngang, chém ngang lưng một nguyên thần chiến đấu khác. Nguyên thần chiến đấu cường đại vô cùng trước mặt nguyên thần Tam Túc Kim Ô, không ngờ lại giống như là đậu hũ, nhẹ nhõm bị cắt đôi. Phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Hai vị cường giả khai luân cảnh, thân thể cứng nhắc, khí tức không có, nặng nề rơi từ trên không trung dưới mặt đất. Rơi từ trên không trung xuống dưới mặt đất, chết vô cùng oan uổng. Nguyên thần bọn họ bị chạm, nguyên thần tử vong, tự nhiên thân thể cũng tử vong. Những cường giả yêu tộc khác giật mình. Những luyện khí sĩ đang đuổi giết trung nhạc vội vàng triệu hội nguyên thần chiến đấu của mình về. Nguyên thần Tam Túc Kim Ô của trung nhạc thừa cơ vỗ cánh bay đi. Rất nhiều luyện khí sĩ đang đuổi giết phía sau, thấy tốc độ của nguyên thần Tam Túc Kim Ô càng lúc càng nhanh, rốt cục cũng bỏ xa bọn họ. Hắn không tu hành nguyên thần chiến đấu, nguyên thần chờ thân thể phi hành không thể chịu được lâu, tiếp tục đuổi theo. Nguyên thần trung nhạc nắm hắn phi hành, không biết qua bao lâu, phi hành gần ngàn dặm rốt cuộc cũng không còn lực để tiếp tục nữa. Dù sao nguyên thần hắn không phải là nguyên thần chiến đấu, không có mở ra tất cả bí cảnh trong cơ thể nguyên thần, không có cách nào duy trì lâu được. Trung nhạc thu nguyên thần, thân thể từ vị trí cách trăm trượng ở trên không trung rơi xuống đất thì đột nhiên dưới chân có hai đầu giao long dữ tợn hiện ra, nhẹ nhàng lấy chân hắn, tiếp lấy chân hắn, sau đó tiếp tục phi hành ở trên mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất chấn động. Đột nhiên mặt đất vỡ ra, trong lòng đất có một đầu quái vật khổng lồ từ trong lòng đất đứng lên, miệng cười ha hả nói: quả nhiên tên kia không có gạt ta, người thực sự đi đoạn đường tới Viêm Tước Quan này. Long Nhạc, lần này mai phục ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Hắn ta còn chưa có dứt lời, đột nhiên đã thấy thân thể trung nhạc lay động, trong cơ thể có một đầu giao long dài hẹp lao ra chui vào mặt đất. Luyện khí sĩ trốn trong lòng đất mai phục còn chưa kịp nhảy ra khỏi mặt đất thì đột nhiên cảm thấy dưới mặt đất như có vô số cái miệng lớn cắn tứ chi quán, kéo hắn xuống mặt đất. Hỗn đản! Vị luyện khí sĩ trong bóng tối kia rít gào, miệng lẩm bẩm nói. Lập tức trong phạm vi 10 dặm bốn phía có vô số đồ đằng vân sáng lên, từng đạo quang mang đan vào nhau ở trên không trung. Người này không ngờ lại bố trí một tòa đại trận ở đây, chờ đợi trung nhạc chui đầu vào lưới. Giờ phút này tính ra có hàng trăm giao long chui vào trong trận pháp, lập tức dẫn động tòa trận pháp này khiến cho trung nhạc sớm phát hiện ra. Luyện khí sĩ kia nổi trận lôi đình, nắm tay lớn như là ngọn núi vung lên, hung hăng nện xuống mặt đất. Ở trong khoảnh khắc đã nện mấy trăm quyền, đánh cho mặt đất rạn nứt. Từng tầng nham thạch sâu hơn chục trượng dưới mặt đất đều bị hắn tan nện thành bột mịn. Trung nhạc nhìn thấy vô số giao long của hắn cũng bị đập thành mảnh nhỏ. Mà lúc này luyện khí sĩ kia đã lập tức nhảy lên trên mặt đất. Khi nhìn lại, chỉ thấy trung nhạc đã sớm lách qua đại trận quán, nghênh ngang đi xa từ rất lâu. Người chạy không thoát đâu. Tứ chi luyện khí sĩ xúc thể, đột nhiên phát lực chạy như bay, phóng về phía trước như bão táp, đuổi thật lâu. Thế nhưng cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Trung Nhạc, trong lòng chán nản. Tiểu tử này không ngờ lại chạy nhanh được như vậy. Sắc trời dần dần sáng, phía đông bắt đầu sáng rõ. Một đêm phi hành, Trung Nhạc từ Thánh Thành chạy tới đây cũng khoảng chừng 8.000 dặm. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cơ bắp đầu buốt, rốt cục cũng thấy mặt trời mọc. Chỉ cần sắc trời sáng rõ, ta có thể thi triển kim ô chi dược bay lên trên không trung, phi hành dưới tầng sấm sét, muốn phát hiện rồi ngăn cản ta cũng không phải là chuyện dễ. Trung Nhạc thầm nghĩ trong lòng. Sắc trời càng ngày càng sáng rõ. Ta có thể thi triển trên đường chân trời, mặt trời dần dần lộ ra bên ngoài. Một lát sau, mặt trời đỏ rực hiện lên ở phía đường chân trời. Đột nhiên từ phía xa truyền đến tiếng cười lớn, khiến cho màng nhĩ Trung Nhạc rung động, khí huyết sôi trào không thôi, cơ hồ có xúc động muốn phun ra một ngụm máu tươi. Hỏng bét rồi. Chẳng lẽ đây cũng là cường giả muốn giết ta sao? Chỉ bằng vào tiếng cười mạnh mẽ như vậy ư? Trong lòng hắn có chút bối rối. Tiếng cười vừa dứt, một thanh âm giả nua vang lên. Sư Bất Dịch, đến bây giờ ngươi mới đuổi theo ta. Có thể thấy được yêu thần minh vương quyết của ngươi quả thực có sơ hở, công pháp không được đủ đầy, lưu lại di chứng vô cùng lớn. Khó trách lần trước ngươi bế quan lâu như vậy mà không có hiện thân. Thì ra là muốn loại bỏ di chứng. Ngươi tới muộn rồi. Ngư huyền cơ đã bị ta giấu đi, cho dù ngươi đại chiến với ta lúc này cũng không tìm được nó. Thành Long quan chủ quả nhiên đa mưu túc trí. Một đường cơ hồ ta đem tất cả những luyện khí sĩ đeo mặt nạ giết sạch, thậm chí đuổi theo Lạc Anh thành chủ, chạm tiểu nha đầu bên người nàng, cũng không tìm thấy Ngư huyền cơ và Hồ Thất Muội. Trung Nhạc từ xa nhìn lại, chỉ thấy Sư Bất Dịch đang nhẹ nhàng đứng trên một ngọn núi, mà một vị lão giả râu tóc bạc phơ đứng ở đỉnh núi đối diện với Sư Bất Dịch. Hai người này giằng co lẫn nhau, ở giữa có một con sông lớn từ giữa hai ngọn núi chảy xuống. Ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không biết các ngươi làm thế nào mà đưa bọn chúng rời khỏi Thánh Thành được? Sư Bất Dịch hỏi. Rất đơn giản, Thanh Long quan chủ mỉm cười nói. Ta cùng với Lạc Anh thành chủ mang tất cả tử sĩ rời khỏi thành, những tử sĩ khác cũng theo chúng ta rời khỏi thành. Chúng ta rời đi, người tất sẽ khó mà ngồi yên, tất nhiên sẽ là khởi hành đuổi đi giết chúng ta. Chỉ cần đợi ngươi rời khỏi thành, Huyền Cơ và Thất Bội sẽ lập tức rời khỏi thành. Ngươi đuổi giết chúng ta một đêm, bọn họ trước tiến tới Đông Hải, sau đó theo đường tới Thăng Long Quan. Giờ phút này cho dù ngươi có đuổi theo bọn chúng thì cũng đã muộn rồi. Biển cả bao la mờ mịt, ngươi đi đâu mà tìm đây? Sư Bất Dịch mỉm cười nói. Ngươi không sợ ta giết tới Thăng Long Quan sao? Đồ Đằng, Đồ Linh ở Thanh Long Quan ta, Thanh Long Thần ta chờ ngươi đã lâu. Thanh Long quan chủ cười lạnh nói. Di chứng của ngươi đã rất lớn, giao thủ với Đồ Đằng Thanh Long Thần sẽ khiến cho di chứng ngươi bộc phát, ngươi cũng sợ chết có đúng không? Trong lòng Trung Nhạc chấn động. Quả nhiên trên người Sư Bất Dịch có di chứng rất lớn, không giấu giếm được quần hùng đông hoang. Quan chủ, ngươi đang bức ta giết ngươi sao? Sư Bất Dịch thở dài. Thanh Long quan chủ nghiêm túc nói. Có thể chết trong tay đại cao thủ như ngươi là vinh hạnh của ta. Đáng tiếc ý chí cả đời ta là muốn vì yêu tộc mà chết, hoặc là chết trận ở trên đường đánh tới nhân tộc, hoặc là chống cự thần tộc lừng lẫy, hoặc là phản kháng long tộc mà vong. Chỉ là ta chưa từng nghĩ tới sẽ chết trên tay đồng tộc, hơn nữa còn là trong tay của ngươi. Sư Bất Dịch thản nhiên nói. Đó là bởi vì dã tâm ngươi quá lớn. Nếu như không phải là ngươi nghĩ tới yêu thần minh vương quyết của ta, biết rõ ta sơ hở, thì lúc này ngươi cũng sẽ không chết ở nơi này. Không thể không nói, nếu như lùi lại vài năm ta nhất thống, ngươi sẽ được chết oanh oanh liệt liệt ở trên chiến trường. Nhưng mà nếu như không có một chút dã tâm, tầm thường vô vị thì sống có ý nghĩa gì chứ? Thanh Đồng quan chủ cất tiếng cười lớn nói. Sư Bất Dịch, ngươi cũng đã có dã tâm, cho nên ngươi coi trọng thứ của mình. Mà ta cũng có dã tâm, chỉ là không phải muốn tranh đoạt chức vị thành chủ Thánh Thành của ngươi, mà là muốn bồi dưỡng cho yêu tộc một đời hào kiệt, bồi dưỡng ra được nhiều cao thủ hơn. Ngươi đố kỵ anh tài, đem quyền lực nắm vào trong tay của mình. Đây mới là sự khác nhau giữa ta và ngươi. ta là thực tâm vì yêu tộc, còn ngươi chỉ vì chính ngươi mà thôi. Sư Bất Dịch thở dài nói, không cùng chí hướng, xem ra chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi. Sư huynh mời. Trung Nhạc bị thanh âm hai vị tuyệt đỉnh cao thủ làm cho tai mắt mũi miệng không ngừng đổ máu. Hắn cố sức tiến về phía xa, trong lòng thầm nghĩ, cường giả quyết đấu, kẻ yếu gặp nạn. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh như ta không có bao nhiêu địch thủ trong đám người đồng cấp, thậm chí ngay cả cường giả khai luân cảnh cũng có thể đối kháng một hai. Nhưng mà trước mặt hai cự đầu này, ngay cả cái tư cách xem cuộc chiến ta cũng không có. Mau chóng rời khỏi thôi, nếu không đừng nói là dư âm ảnh hưởng của thần thông, coi như là âm thanh âm thần thông va chạm, ta cũng chịu không nổi mất. Hắn không dám nghĩ nhiều, thân thể thoáng lên một cái, sau lưng xuất hiện kim ô chi rực, vỗ cánh mà đi, tốc độ cực nhanh giống như là quang mang xẹt về phía xa. Mà vào lúc này, Thành Đồng quan chủ và Sư Bất Dịch rốt cuộc cũng động thủ. Quang mang sáng chói vô cùng ở trên hai ngọn núi lớn bay lên, quang mang siêu việt ánh mặt trời, ở trong giây lát ngắn ngủi chiếu sáng mặt đất ở trong vòng ngàn dặm, chiếu sáng toàn bộ cây cối đại địa. Sau đó quang mang biến mất, thiên địa đột nhiên rơi vào trong bóng đêm vô tận. Thiên địa sáng ngời rồi tối sầm, chấn động khắp nơi truyền ra. Con sông giữa hai tòa núi lớn cạn đi, giữa sông hơi nước bốc lên, nước sông giạt sang hai bên, càng ngày càng dâng cao, càng ngày càng cao, hóa thành một cơn sóng lớn chừng mấy trăm trượng. Sau đó tiếng vang kịch liệt bộc phát, Trung Nhạc đang phi hành ở trên không trung đã bay ra khỏi vị trí ban đầu trăm dặm. Tốc độ quán đã vượt qua tốc độ âm thanh, thế nhưng âm thanh kia vô cùng mạnh, khiến cho không khí lúc này cũng trở nên nặng nề một cách đáng sợ. Tốc độ truyền tải âm thanh viễn siêu lúc bình thường. Tốc độ truyền âm trong không khí không chậm, thế nhưng tốc độ truyền trong nước lại nhanh hơn nhiều, còn chưa bằng truyền trong thể rắn. Một kích của Thanh Long quan chủ và Sư Bất Dịch cơ hồ đem không khí trong phòng phạm vi 10 dặm xung quanh bọn họ bài xích, đè ép không khí, khiến cho không khí chuyển thành thể rắn, tốc độ âm thanh tăng lên rất nhiều. Đạo thanh âm kia đuổi theo Trung Nhạc, trùng kích tới, hai cánh sau đứng Trung Nhạc bị vỡ nát, thân thể không chịu đựng được điều khiển mà rơi từ trên không trung xuống, khi thân thể còn giữ không trung đã phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn rơi xuống đất, lập tức đứng dậy chạy như bay, dùng chân trần chạy đi. Phanh một tiếng, tiếng nổ mạnh thứ hai truyền tới, Trung Nhạc lại nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, hắn cắn chặt răng phóng về phía xa, liều mình chạy như điên, liên tục chạy ra ngoài mấy trăm dặm. Lúc này mới cảm giác được thanh âm giao thủ phía sau không còn lực uy hiếp với hắn, lúc này hắn mới thở dài một hơi. Hắn nhanh chóng lấy ra tất cả linh đan diệu dược mà sứ giả các thế lực lớn đưa tới, nhanh chóng nuốt vào, luyện hóa dược lực, ổn định thương thế. Chỉ là thanh âm sinh ra lúc giao thủ suýt nữa đã giết chết ta. Thực lực của Thanh Đồng quan chủ cho dù không đạt tới cấp độ cự phách cũng không khác là bao. Không biết hắn có thể sống sót được hay không đây. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thanh âm giao thủ im bặt, trong lòng hắn trầm xuống. Thanh Đồng quan chủ chết rồi. Tàn khốc. Yêu tộc cạnh tranh tàn khốc như vậy, vô cùng tàn khốc. Đứng ở góc độ nhân tộc trong đông hoang mà nhìn vào, yêu tộc vô cùng cường đại, cường thịnh. Thế nhưng hiện tại Trung Nhạc đã nhìn thấy yêu tộc suy yếu. Thành Đồng quan chủ làm như vậy là muốn giúp đỡ yêu tộc. Đáng tiếc hắn gặp phải một đời kiêu hùng, Sư Bất Dịch không muốn quyền được thoát khỏi tay mình, cho nên thứ chờ Thanh Long quan chủ nhất định là một hồi bi kịch. Trung Nhạc cố gắng áp chế thương thế, thầm nghĩ, nếu như hắn thành công, đối với nhân tộc ta mà nói sẽ chỉ là một hồi đại nạn. May mà yêu tộc có kiêu hùng như Sư Bất Dịch này. Đối với yêu tộc như Thanh Long quan chủ mà nói, hắn vừa khâm phục vừa lo lắng. Yêu tộc vốn có thế lực mạnh hơn nhân tộc, nếu như lại xuất hiện một Thanh Long quan chủ có tài trí, mưu lực kiệt xuất như vậy, như thế yêu tộc chắc chắn sẽ hưng thịnh. Sư Bất Dịch một đời kiêu hùng, kiêu hùng trên đời này có thể một đời oai hùng, thế nhưng kiêu hùng sau khi chết sẽ không có người kế tục, sẽ tuyệt tự, tiếp đó sẽ là tiêu điều, xuống dốc. Kiêu hùng không cho phép khiêu chiến, cho nên không có người kế tục, mà anh hùng thì bồi dưỡng hậu nhân để cho chủng tộc mình có thể kéo dài. Yêu tộc nếu như không có người như Thanh Long quan chủ, một khi Sư Bất Dịch chết chắc chắn sẽ tiêu điều. Trung Nhạc cúi xuống nhìn bản thân mình, miệng không khỏi cười khổ. Sư Bất Dịch và Thanh Long quan chủ giao thủ, chỉ bằng mấy lần sóng âm đã khiến cho thương thế quá nặng như vậy, so với huyết chiến trên phố đúc trước còn thảm hơn vài phần nữa. nắm giữ vận mệnh của các chủng tộc chính thức không phải là bản thân sinh linh, mà là cường giả đứng ở trên đỉnh. Luyện khí sĩ tầng thấp, cho dù có nhiều hơn nữa cũng không mang tới sự rung động bằng một cự phách. Còn sâu cái kiến có nhiều hơn nữa cũng không thể dung chuyển cự phách. Nhân tộc ta sau môn chủ cần một vị cường giả đỉnh thiên động địa thì mới có thể sinh tồn được. Người này chỉ có thể là anh hùng chứ không thể là kiêu hùng. Trung Nhạc dùng kim ô chi dược rời khỏi nơi này, lần nữa chuyển hướng, không hề tiến về phía Viêm Tước Quan phía trước, mà lại chuyển hướng tới Đại Nguyên Hoang Địa. Trong lòng thầm nghĩ, trên đường đi tới Viêm Tước Quan nhất định có nhiều cừu gia ở đó chờ ta. Bà Lãng Thanh Vân cầm hồn đăng của ta, có thể rõ ràng cảm nhận được phương vị của ta. Đã như vậy, ta sẽ mang bọn người du ngoạn bốn phía một phen. Hành tung của hắn đã trở nên quỷ dị, lúc đông tây, lúc đông lúc tây, khi tiến khi thì lùi. Trải qua một đêm chạy trối chết, đột phá khỏi vòng vây, hắn đã thong dong hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn có cường giả yêu tộc đi theo phía sau hắn, nhưng mà sự nguy hiểm không có khả năng bằng đêm qua được. Thứ duy nhất hiện tại đáng để cho Trung Nhạc lo lắng chính là trong những người đuổi theo hắn còn có tồn tại như là Cáp Minh Nhi đây. Thủy Trung đuổi theo phía sau hắn, không cách nào có thể vùng vẫy thoát khỏi. Đoạn đường này điên cuồng phi hành, tốc độ quán so với ban đêm còn nhanh hơn, thế nhưng cảm giác mệt mỏi càng ngày càng lớn. Đông hoang thổ địa mênh mông bát ngát, từng dãy núi mọc lên san sát như rừng, mà cô Hà Thành thì ở sát đại hoang, muốn trong khoảng thời gian ngắn đi qua đó là chuyện không có khả năng. Trung Nhạc liều mạng chạy đi, ban ngày thì cũng chỉ đi được hơn vạn dặm, thậm chí có mấy lần gặp phải cường giả chặn đường ở phía trước, không thể không lùi lại 2000 dặm tránh cường giả. Người bình thường tuy rằng chạy nước rút trong vòng 100 trượng có thể rất nhanh, nhưng mà nếu như muốn giữ tốc độ như thế trong 1000 trượng thì lại rất khó. Tốc độ giảm một mảng lớn, muốn chạy được 10 dặm thì phải giảm bộ pháp, điều chỉnh khí tức ổn định. Luyện khí sĩ cũng như vậy. Cho dù luyện khí sĩ so với người bình thường không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, thế nhưng thời gian bộc phát khi phi hành cũng không quá dài. Trung Nhạc suốt đêm phi hành, ngày đêm đã chạy được 1.800.000 dặm, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, thế nhưng lại không hề nghỉ ngơi. Chỉ có thể không ngừng tiến lên, nếu không Lãng Thanh Vân sẽ thông báo cho những cường giả khác phương hướng quán bị vô số cường giả vây kín. Thân thể và tinh thần quán tuy rằng mệt mỏi, thế nhưng chiến lực vẫn ở trạng thái đỉnh phong giống như trước. Hơn nữa cường độ chiến đấu và phi hành cao độ như vậy cũng làm cho tu vi quán lần nữa tinh tiến. Chỉ là cảm giác mệt nhọc xông tới khiến cho hắn buồn ngủ, hận không thể nằm xuống ngáy o o tại chỗ một lát. Việc gì cũng không để ý, việc gì cũng không hỏi. Sư một tiếng, một đạo kiếm khí từ ngón giữa của Trung Nhạc bắn ra, đâm một kiếm vào ngực mình. Cảm giác đau đớn vọt tới, hai đầu dao long dưới chân vẫn không ngừng chạy đi như trước. Phía trước có một cái hồ lớn chừng vạn mẫu, mặt hồ nước nhộn nhạo, từng lá sen cao thấp phập phồng. Trên mặt hồ có một con thuyền, trên con thuyền có một nữ tử đang chống cây gậy trúc di chuyển trên hồ. Tiếng hát của nữ tử này thanh thúy mà uyển chuyển, du dương, hát một khúc dân ca của yêu tộc, đại khái là nói về một a muội và một vị đại anh hùng của yêu tộc ái mộ lẫn nhau, ước hẹn tình cảm với nhau, gặp gỡ vào đêm trăng tròn, cực kỳ êm tai. Tiếng ca truyền tới, Trung Nhạc chưa phát hiện ra mình đang ngáp, đứng về bên cạnh hồ ngủ thật say. Hai đầu dao long dưới chân hắn vẫn cất bước đi về phía trước, muốn đạp mặt hồ đi qua. Hay thật. Không đúng, đây là những lời mê hoặc người khác, mê hoặc tâm trí của ta. Trong lòng của Trung Nhạc cả kinh, muốn tỉnh lại. Thế nhưng tiếng ca du dương kia lại khiến cho hồn phách của hắn mê man. Mà phía sau hắn, hai cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận. Hẳn là hai vị cường giả yêu tộc nhận được Lãng Thanh Vân truyền âm đang truy kích tới. Trung Nhạc miễn cưỡng mở mắt ra, mơ hồ nhìn nữ tử kia đang trèo thuyền về phía hắn. Hắn biết rõ mình không nên ngủ, nhưng mà giữa thanh âm mê hoặc kia khiến cho tinh thần, hồn phách và thân thể hắn đều trở nên vô cùng nặng nề, vô cùng thoải mái, dễ chịu, căn bản không cách nào tỉnh lại. Sư một tiếng, kiếm khí nhảy ra, hắn tập trung tinh thần đâm vào người mình một kiếm. Cảm giác đau đớn truyền tới, nhưng mà ý chí quán vẫn bị yêu âm mê hoặc, không thể tỉnh lại. Trung Nhạc cưỡng ép mở mắt. Chiếc thuyền kia càng ngày càng gần, mà hai cỗ khí tức sau lưng cũng càng ngày càng gần. Hắn đột nhiên tụ tập một đạo kiếm khí chọc vào bụng mình, dùng sức quấy một cái, đau đớn kịch liệt truyền tới. tinh thần của Trung Nhạc thoáng cái tỉnh lại. Thiên đế ngồi thiên đình, khu trừ yêu vật. Trung Nhạc hét lớn, tinh thần lực trong thức hải bắt đầu khởi động, hồn phách hóa thành toại hoàng ngồi ở Cao Hỏa Kỳ Cung. Lập tức rót vào trong não, thân thể và hồn phách, tinh thần hắn ở trạng thái u mê tỉnh lại. Nguyên thần xuất kiếu, ầm một tiếng, hồn phách sau lưng hắn nhảy ra, hiện ra Minh Vương Bát Tý. Minh Vương chi thân sừng sững, cao chừng 8 trượng, hai mắt Trung Nhạc sáng ngời. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai vị luyện khí sĩ khai luân cảnh của yêu tộc khống chế yêu vân lao tới. Hai vị luyện khí sĩ tướng mạo kỳ lạ này đang nhanh chóng lao về phía hắn. Trung Nhạc quay đầu nhìn con thuyền và nữ nhân ở trên thuyền kia, cười lạnh nói: đệ tử Thuật Thiên Thu, Đằng Vương sư tỷ, hay là Thanh Hà Thanh sư tỷ? Chiếc thuyền kia nhẹ nhàng dừng lại một chút. Nữ tử trèo thuyền kia khẽ cười nói: có thể từ trong mị mị yêu âm của ta tỉnh lại. Nhạc đệ đệ quả nhiên có vài phần bổn sự. Đằng Vương sư đệ chết trong tay ngươi cũng không có oan. Nhạc đệ đệ, sư tôn ta yêu thích nhất Đằng Vương, người giết chết hắn. Nếu như người ta không mang đầu ngươi trở về gặp sư tôn, thì làm sao có thể bàn giao được với sư tôn đây? Không bằng tự ngươi cắt đầu mình đi, giúp người ta một tay. Sau lưng của Trung Nhạc, hai vị luyện khí sĩ yêu tộc càng ngày càng gần. Đột nhiên có một vị luyện khí sĩ trong đó, hai con mắt mờ mịt, không có ánh sáng. Hắn nhanh tay nắm đao, tự tay cắt lấy đầu mình, sau đó ném đao, hai tay bưng đầu cất bước đi tới chiếc thuyền trên hồ kia. Phụt một tiếng, một vị luyện khí sĩ khai luân cảnh khác cũng tay cầm kiếm cắt đầu của mình. Kiếm hắn mới chỉ cắt một nửa cổ, đột nhiên đã tỉnh lại, vội vàng hét lớn một tiếng, quay người chạy như điên. Mị mị yêu âm, mị mị yêu âm. Vị luyện khí sĩ yêu tộc kêu hoảng sợ giống lớn, mạnh mẽ bịt tai mình lại, muốn đâm thủng mạng nhĩ của mình, nhanh chân chạy trốn, chạy ra khỏi 10 dặm. Đột nhiên thân thể vị luyện khí sĩ kia dừng lại, đưa tay chém đứt cổ của mình, thi thể không đầu quay người lại, đi về phía chiếc thuyền trên hồ kia. Cảnh tượng này quá quỷ dị. Hai cỗ thi thể không đầu đang mang theo đầu của mình đi tới chiếc thuyền trong hồ, dâng cái đầu mình cho nữ tử trên thuyền. Hai tay Trung Nhạc run rẩy, đầu ngón tay không ngờ đã xuất hiện một đạo kiếm khí, bàn tay run run, nhịn không được mà nâng lên, muốn cắt cổ của mình. Kiếm khí chạm tay ra, bàn tay của Trung Nhạc bỗng dừng lại mà không có cắt đầu xuống. Thanh Hà bi thương nói: Nhạc đệ đệ, ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ bị sư tôn trách phạt sao? Cắt đi, ngươi cắt đi, coi như là sự trợ giúp tỷ tỷ một chút. Cắt bỏ, tất cả đều yên bình, không có một chút phân tranh, không còn ân oán. Người ta có thể nhớ tới ngươi, nhớ kỹ ngươi là một người tốt. Mị mị yêu âm của nàng không phải là từ bên ngoài truyền vào trong tay, mà là truyền vào trong thức hải, truyền vào trong hồn phách, khiến cho thân thể, tinh thần và hồn phách đều lọt vào trong mị hoặc, không có ý chí, ý thức của mình, chỉ nghe tiếng nàng sắp xếp. Cho nên vừa rồi luyện khí sĩ khai luân cảnh kia, cho dù đâm thủng màng nhĩ nhưng mà cũng không có một chút tác dụng nào, vẫn là bị mị hoặc, tự cắt đếch cổ của mình. Mồ hôi lạnh trên trán của Trung Nhạc không ngừng chảy, bàn tay không ngừng run rẩy. Đột nhiên hắn nhoẻn miệng cười, mồ hôi lạnh trên trán cũng không thèm quan tâm mà buông kiếm khí trong tay ra, mở miệng nói: mị mị yêu âm quả nhiên lợi hại. Vừa rồi ta còn lo lắng bị ba vị cường giả khai luân cảnh vây công, khi đó bản thân sẽ gặp trắc trở. Hiện tại bị Thanh tỷ tỷ diệt hết rồi, lúc này ta mới thở dài một hơi, nhịn không được muốn nói giỡn với Thanh tỷ tỷ thôi. Thanh tỷ tỷ, vừa rồi ta giả vờ có thấy giống không? Đồng tử Thanh Hà co rút lại, miệng thở phì phò. Hai cỗ thi thể không đầu kia mang đầu mình đi tới bên cạnh chiếc thuyền của nàng, sau đó ném cái đầu vào trong thuyền, thi thể thì chìm vào trong nước. Người hoàn toàn phá giải được mị mị yêu âm của ta. Thanh Hà hít sâu một hơi, bộ ngực kinh tâm động phách, phập phồng, hở ra, bộ dáng thanh thuần. Thế nhưng dáng người lại vô cùng tốt, rất là mê người. Trung Nhạc làm như là không thấy, lắc đầu cười nói: mị mị yêu âm của Thanh Thủy, Thanh tỷ tỷ, tuy rằng lợi hại, thế nhưng ta cũng chỉ là may mắn mới có thể tỉnh lại từ trong mê hoặc thôi. Người cố ý mị hoặc ta, lại tiếp tục muốn thi triển mị mị yêu âm mê hoặc ta, ta cũng dứt khoát tương kế tiểu kế, giả bộ bị người mê hoặc, cho người tiếp tục thi triển. Nếu không bị ba vị luyện khí sĩ khai luân cảnh vây công, ta chịu không nổi. Cũng may mị mị yêu âm của tỷ quả thực là kinh người đấy, thậm chí ngay cả luyện khí sĩ khai luân cảnh cũng bị ngươi mị mị hoặc, chủ động mà chịu chết mới khiến cho tiểu đệ đệ miễn cưỡng tránh đi được một kiếp. Tỷ tỷ, người giúp ta một đại ân, tiểu đệ không cho rằng muốn báo ân thì chỉ có thể chém chết tỷ tỷ để báo đáp. Hắn rút ra lão nhận, kiếm khí bắn ra quấn quanh lão nhận, khuôn mặt vui vẻ đi về phía Thanh Hà, giống như là câu nói chém chết tỷ tỷ chỉ là một lời nói vui đùa thôi. Đồng tử Thanh Hà lần nữa co rút lại, đột nhiên bật cười nói: Long tộc thật khôn khéo, không ngờ lợi dụng ta thoát khỏi khốn cảnh. Đằng vương sư đệ chết trong tay người cũng chết không oan, Nhạc đệ đệ đã không muốn tự tay chặt bỏ đầu mình như vậy, như vậy tỷ tỷ chỉ có thể tự mình động thủ. Hai đầu giao long dưới chân Trung Nhạc di chuyển, chân đạp mặt hồ, giống như là lưu tinh nhanh chóng di chuyển về phía chiếc thuyền, miệng cười nói: Ta và đằng vương chiến một trận, đối với công pháp nhất mạch của thiên thu tiền bối cũng rất bội phục, nhất là thực vật tu luyện thành tinh rất khó chém giết. Thanh Hà tỷ tỷ cũng như vậy. Thanh Hà tỷ tỷ, nhược điểm của tỷ ở chỗ nào, có thể nói cho tiểu đệ biết được không? Nói cho người biết, người cũng không giết được ta. Sau lưng Thanh Hà đột nhiên có nguyên thần xuất hiện. Nguyên thần của nàng không giống như là người thường, nguyên thần những người khác đều là hình tượng thần ma, là nguyên thần, mà nàng lại là một đóa hoa sen mang theo cành, lá và rễ. Trung Nhạc từng chứng kiến nguyên thần của đằng vương, cũng là một cây quái đằng, không phải là thần ma. Đây đại khái là đặc điểm giống nhau của tất cả yêu tộc xuất thân từ thực vật. Cây hoa sen mang theo gốc rễ xuất hiện. Ông một tiếng, ngũ hành luân từ bên trong nguyên thần hình tượng hoa sen này xuất hiện. Thanh Hà mỉm cười nói: Nhạc đệ đệ, tu vi của ta và ngươi chênh lệch lớn quá. Ngươi nghĩ cửa ải của tỷ tỷ quá dễ dàng. Ngươi chiến thắng mấy vị cao thủ ngũ hành luân là vì kỳ diệu. Ngươi chiến thắng mấy vị cao thủ ngũ hành luân là vì kỳ thực diệu dụng của ngũ hành luân bọn họ còn chưa kịp thi triển ra ở trước mắt của ngươi. Thế nhưng ở đây, tỷ tỷ có thể khiến cho ngươi biết một biết hai. Ngũ hành luân vừa mới xuất hiện, cả chiếc hồ vạn mẫu này lập tức yên tĩnh trở lại. Gió không thổi, sóng yên tĩnh, bốn phía lặng ngắt như tờ. Nghe không được tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang. Đột nhiên mặt hồ chấn động kịch liệt, nước trong hồ phóng lên trời, hóa thành vô số cự luân, quang mang ngũ sắc. Một đoạn cự luân đỏ thẫm giống như là mang theo hỏa diễm, một đạo cự luân màu trắng xóa như tuyết giống như là bạch kim tạo thành, một đạo cự luân màu xanh giống như là một đầu cự long màu xanh đang xoay tròn tạo thành cự luân, một đạo cự luân màu đen do hơi nước tạo thành, một đạo cự luân màu vàng đất nặng nề vô cùng. Năm đạo cự luân liên tục di chuyển, cao tới hơn 10 trượng, lơ lửng ở trên mặt nước khiến cho bốn phía mặt hồ tràn ngập lực lượng ngũ hành, tạo thành một tòa đại trận lớn vạn mẫu. Quả thực Trung Nhạc đã mấy lần giao thủ với cường giả khai luân cảnh, nhưng bất luận một lần nào cũng không rung động bằng một màn trước mắt này. Có thể thấy được thực lực của Thanh Hà này viễn siêu những cường giả ngũ hành luân cảnh kia. Ông một tiếng, gốc sen trên mặt đất nhẹ nhàng nhộn nhạo, chỉ thấy từng phiến lá sen đều hiện lên một ít ngũ hành luân nhỏ nhẹ nhàng chuyển động. Giờ phút này cơ hồ trên mỗi một phiến lá sen xanh ở hồ nước này đã cũng ngũ hành luân hiện lên vô cùng quỷ dị. Trung Nhạc kêu lên một tiếng, bên ngoài thân thể tràn ngập khí áp lực khó có thể tưởng tượng nổi, thân thể bộ hồn phách giống như là sắp bị phân liệt, có xu thế bị ngũ hành chi lực xé nát. Hắn đã giao thủ với đằng vương, biết rõ thần thông của nhất mạch thuật thiên thu này, cơ thể là cường đại nhất. Đằng vương bị cắt thành vô số khối mà có thể không chết, cơ hồ là bất tử chi thân. Hơn nữa thân thể đằng vương có thể diễn sinh ra hàng trăm đằng vương cùng nhau chiến đấu. Không thể nghi ngờ, nữ nhân Thanh Hà này rõ ràng cũng có thể thi triển ra cái thủ đoạn giống như vậy. Hơn nữa còn thêm biến thái hơn, càng thêm khó đối phó hơn. Trên hồ nước vạn mẫu này có vô số lá sen. Mỗi một phiến lá sen đều tương đương với một bộ phận trên thân thể của nàng. Bên trên mỗi một mảnh lá sen đều có một đạo ngũ hành luân xinh xắn. Nhiều ngũ hành luân tổ hợp một chỗ như vậy, tạo thành một ngũ hành đại trận phức tạp, rắc rối. Hắn bước vào trong hồ là rơi vào trong tòa đại trận này. Chui đầu vào lưới. có thể trở thành tồn tại như cự đầu trong yêu tộc, quả nhiên mỗi một người đều không thể khinh thường. Thuật thiên thu này cũng là tồn tại lợi hại cực điểm. Nguyên thần Trung Nhạc lập tức thúc giục bát cực sát trận, đem bản thân bao phủ ở bên trong trận pháp, chống cự ngũ hành đại trận luyện hóa, đồng thời trong lòng nghĩ thầm như vậy. Phược Long thuật mà sư tôn dạy ta, rốt cục hôm nay có thể phát huy được công dụng rồi. Chiếc thuyền dưới chân Thanh Hà khẽ nhúc nhích, di chuyển về phía Trung Nhạc. Thanh Hà chỉ một ngón tay, một chiếc loan đao xinh xắn xuất hiện ở trong tay Thanh Hà. Thân thể bay lên, bay về phía Trung Nhạc, muốn cắt đầu của hắn, miệng cười nói. Nhạc đệ đệ, thực sự xin lỗi. Người ta đã đưa quan tài cho ngươi, không thể không ném ngươi vào trong quan tài. Nếu không làm vậy, tỷ tỷ ta không biết ăn nói với sư tôn như thế nào. Thân thể của Trung Nhạc như là bị ngũ hành đại trận chấn áp. Giao long dưới chân ép tới mức chìm vào trong nước, không cách nào có thể nhúc nhích được. Trung Nhạc bị ngăn chặn, liều mạng chống cự lực lượng luyện hóa của ngũ hành đại trận, không dành chú ý tới xung quanh. Mà Thanh Hà thong dong đi tới càng khiến cho hắn lâm vào hiểm cảnh, giống như đã rét vì tuyết, lại còn lạnh vì sương. Thanh Hà mỉm cười, giống như đã đắc thủ, loan đao đưa về phía cổ hắn, mà tay kia thì chuẩn bị nắm lấy tóc của Trung Nhạc. Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.